Và mỗi một cái do tường như vậy nó là 11 km2, bởi vì nó bằng 7 dặm Anh. Và mỗi một dặm là 1 km6, cho nên là có những cái tài liệu đó khi người ta ghi nó cũng có, nó có coi như có lẫn lộn một chút đó, là nói là một do tường 16 km, nhưng mà thật sự không phải. Một do tường là 7 dặm Anh và mỗi dặm là 1 km6, thì chúng ta nhân ra thì chúng ta sẽ có là một do tường bằng 11 km2. Thì vậy cái điều mà chúng ta để ý đó là cái thế giới mà của tứ đại thiên dương đó thì nó có hòa nhịp vào trong cái thế giới của loài người, tức là nơi nào loài người có sinh sống thì nơi đó cái tứ đại thiên dương là có cái giống như có một cái sứ mạng, có một cái trách nhiệm, và cũng là cái nơi ăn chúng ở, là canh gác bảo vệ những cái vùng mà trên cái mặt đất này. Thì lần trước chúng ta đã nói qua về ba cái phần của tứ đại thiên dương đó, thì người ta chia ra núi Tu Di để chia ra làm 4. Thì cái hướng đông thì cái có một cái vị trời, một vị thiên chủ tên là Dhatarattha, và cái cư dân mà ở hướng đông này đó, đó là Gandhara, tức là Càn Thác Bà, mà ta gọi là những cái nhạc công hoặc là những cái nhạc sĩ ở cõi trời. Và cái hướng tây thì cái vị thiên vương là Virupaksha, và cái cư dân ở đó là các cái loại rồng, cho nên loại là Naga Devata, tức là cái loại thiên long là loại rồng. Và cái hướng nam là cái vị thiên chủ là Virulakha, và cái cư dân ở đó là Kumbhanda. Kumbhanda này cái dịch ra trong cái tiếng Việt ấy, thì nó cũng tương đương với một cái từ nó gọi là La Sát. Đây là những cái vị chư thiên gọi là La Sát. Còn cái hướng bắc á, thì cái vị thiên chủ tên là Kuvera, còn có một cái tên thứ hai là Vesavanya, và cái cư dân ở đó là Yatkha, tức là Dạ Xoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói một phần ngắn gọn về Dạ Xa, sau đó thì chúng ta lướt lại và chúng ta sẽ kết về cái cõi trời tứ đại thiên vương. Thì chúng ta nhớ thế này, chúng ta nhớ cái chữ dục giới, tức là cái chúng sanh trong cõi dục, dầu là có phước báo mà sanh lên cõi trời đó, thì cái khuynh hướng tâm linh nó vẫn đi hai cái khuynh hướng, tức là một cái khuynh hướng hướng thượng, hướng về cái điều lành, mà một cái khuynh hướng á, nó có hướng hạ. Cũng như mình sinh ra làm người thì đó là phước báo làm người, nhưng mà con người ở trên cái thế gian này cũng có hai cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng hướng thượng và cái khuynh hướng hướng hạ. Cho nên tuy người ta làm người, nhưng mà cái cách ứng xử trong cái đời sống á, đôi khi người ta thể hiện á, là một cái giống rất là xấu xa. Đó người ta gọi là con người mà lòng lan dạ sói, hoặc là con người mà lòng lan dạ thú. Thì chúng ta thấy tất cả đều nằm trong tâm, là cái ứng xử đó đều có phải khuynh hướng. Và hai khuynh hướng đó nó nằm trong cái bản chất con người của chúng ta đó, là một cái dòng nghiệp tốt và một cái dòng nghiệp xấu. Và khi nào mà chúng ta ứng xử bằng những cái cảm thọ mà nó đưa đến cái sự tham dục, cái sự sân hận, cái sự tâm tối đó, nó là cái khuynh hướng hướng hạ của chúng ta. Cho nên làm người rồi bỏ cái thân người vẫn thoái được. Mà làm người đó mà giữ được giới, rồi tạo được cái thành giới, tạo được nhiều phước báo và có tái sanh lên cõi chư thiên đó, thì cái mầm ở bên trong nó vẫn còn. Cho nên là trong cái ứng xử có khi nó hướng hạ, và cái hướng hạ đó nó sẽ hiện diện trong cái đời sống của chư thiên ở những cái cấp độ đó. Và nó cũng do cái công việc, nó do cái công việc. Ví dụ như những cái dạ xoa này đó, nó có hai loại dạ xoa. Một cái loại dạ xoa thì cái thân hình cao lớn mà có cái hào quang rực rỡ. Còn cái loại dạ xoa đó thì nó là cái thân hình nó có khi dị tướng, có khi nó là xấu xí, Và có khi đó là nó dưới cái hình thức của những cái loại bàn xanh, tức là con vật, con này con kia con nọ chẳng hạn vậy, mà nó hung dữ. Thì đây khi mà biến hóa như vậy đó, là nó có hai trường hợp để biến hóa. Cái một trường hợp là do thiên chủ sắp đặt, ví dụ giờ phải ở dưới địa ngục và dưới dạng là quỷ sứ để mà thi hành những cái án của những cái kẻ mà phạm những cái tội mà gọi là cực trọng nghiệp đó. Thì khi đưa vào đó thì những quỷ sứ đó thi hành những cái án đó, hoặc là nó xuất hiện là kênh kênh quà quà những cái loại chó dữ chẳng hạn, thì để thi hành án. Thì cũng như chúng ta mà ở trên cái mặt đất, trên cái thế gian này đó, thì có những người họ hành cái nghề giết chóc, giết bò, giết trâu, giết heo, giết gà, giết vịt, giết cá vân vân, để phục vụ cho cái ông của những cái chúng sinh là người. Nhưng mà cái tiền kiếp á, nó còn nặng trong cái vấn đề ăn thịt đồng loại, cho nên bây giờ đó cái chuyện mà người ta từ bỏ cái thức ăn mà của các cái loài thú đó là có phần khó khăn. Cho nên có những người đó khi mà họ ăn cái thức ăn chay đó thì họ không có sức để làm việc. Không phải họ nói láo, họ nói cái đó là thật, họ không có sức để làm việc. Còn có người ăn thì vẫn thấy bình thường. Những người ăn mặn, những người ăn mặn mà bây giờ qua ăn chay một hai bữa mà không có sức làm việc đó, là bởi vì họ đã có một cái bề dày trong tiền kiếp đó, họ ăn thịt động vật, nó trở thành một cái thức ăn nó nghiện, cho nên giờ bỏ rất là khó. Cho nên cái khuynh hướng hướng hạ nó có đó, và cái khuynh hướng hướng thượng nó có. Cho nên từ bỏ được cái cộng nghiệp sát đó, hoặc là từ bỏ cái sát sanh đó, thì cái khuynh hướng hướng thượng người ta sẽ dần dần nó đi lên. Tại ra trong cái kiếp người chúng ta cũng tiện thấy hai cái khuynh hướng, hướng thượng và hướng hạ. Và trong cái đời sống của chư thiên ở cõi dục vẫn chia làm hai cái khuynh hướng rõ nét. Nhưng mình cũng giống như con người đó, do cái bổn phận, do cái công việc mình bị sắp đặt, hay là cái chức vụ của mình nó phải vậy. Ví dụ bây giờ trong những cái trại tù thì cũng phải có cái người làm cai ngục. Thì cái cai ngục đó nó gọi là diêm vương. Thì cũng có diêm vương mà tâm thiện lành, nhưng mà có những cái diêm vương thì nó thích thú những cái trò độc ác đối với cái người phạm nhân. Thì hai cái khuynh hướng đó đưa những cái chư thiên này đi con đường tái sanh. Hoặc là những người điều tra viên, người ta phải dùng cái bạo lực, dùng cái cực hình. Nhưng mà có người dùng với tính cách thích thú, còn có người dùng trong một cái giới hạn. Khi nào không thể được thì cực chẳng đã phải làm. Thì hai cái đó khác nhau. Thành ra trong cái thế giới của tứ đại thiên vương thì giả so cũng vậy. Có những cái giả so chư thiên là người ta hộ trì cho những cái người mà coi như là tốt, những người lành, làm những cái điều tốt, điều lành thì người ta gia trì, người ta gia hộ cho. Còn có những cái giả xoa thì phải làm cái công việc của mình á, là phải đi xuống dưới địa ngục, đi ở trong cái thế giới của bạn sanh nhân dân, tức là cái nhiệm vụ người ta cai quản. Nhưng mà trong khi người ta làm những công việc đó thì người ta thể hiện tâm hướng thượng hay tâm hướng hạ đều có. Giống như mình đi làm một cái nghề để mình sanh sống vậy đó. Mà mình làm nghề mà mình có một cái đức ở trong cái nghề đó là mình hướng thượng. Còn khi mình phạm vào cái đó để mà hưởng một cái lợi, một cái quyền cao á, là cái khuynh hướng hướng hạ nó có mình. Vì vậy khi kết thúc một cái kiếp người đó thì chúng ta tái sanh làm người hoặc đi lên, còn không là nó sẽ đọa xuống. Thì thế giới của tứ đại thiên vương cũng vậy. Do cái công việc mà người ta phải đi làm như vậy thì có khi xong việc đó rồi thì người ta đi con đường hướng thượng, mà có khi người ta sẽ đọa kiếp xuống. Và bây giờ người ta sẽ trở thành đó là tội nhân để cho những cái giả so khác đó là thi hành cái nhiệm vụ của mình. Cũng như chúng ta thấy trên thế gian này á, có người chuyên môn bắt người ta thì bây giờ lại trở thành phạm nhân ở trong tù. Có những người đứng đầu một cái cơ quan quyền lực nói một cái lời nói của mình ra đó là coi như là được thi hành răm rắp. Thì bây giờ đó người ta không còn một cái gì nữa hết á, coi như trắng hết, và bây giờ trở thành cái phường phạm nhân ở trong tử. Chúng ta thấy rõ nét hai cái hình ảnh này. Thì cái thế giới của tứ đại thi dương cũng vậy, và do cái công việc người ta làm, nhưng mà trong cái công việc đó là cái suy nghĩ, rồi cái tác ý, cái hành động của mình, thì nó sẽ có cái khuynh hướng đi lên và nó có khuynh hướng hướng hạ. Thì bản thân của mình khi mình xét thấy, mình đi làm việc để mình sống, thì mình giữ được cái lương tâm của mình, lương tâm chức nghiệp của mình hay không. Nếu mình giữ được và mình nâng cao được thì mình thấy con đường đi lên của mình. Còn nếu mình sử dụng cái đó như một cái phương tiện để mà mình đó là coi như là thu tốt cái đồng tiền chân chính của người khác, thì con đường thói đỏ hiện ra rõ nét. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Thành ra khi mà nói là chư thiên trong cõi dục thì chúng ta sẽ lấy làm lạ, tại sao chư thiên mà còn đi làm những cái chuyện như vậy. Thì bởi vì do cái phước báu mà ta sinh ra trong cái cõi chư thiên, và do cái chức nghiệp, tức là công nghiệp của thiên chủ giao phó mà người ta phải làm. Còn khi người ta làm mà người ta giữ vững được cái đời sống ở cõi chư thiên và nâng cao lên những cái tầng cấp khác hay không đó, là do cái tâm người ta ứng xử trong lúc người ta thi hành cái chức vụ của người ta. Thì trong cái loài giả sa thứ hai đó, là cái loài giả sa đó nó có cái thân hình nó giống các loại bàn xanh, và cái khả năng của các cái vị mà giả sa này đó là nó khác với cái loại súc sanh đó, là súc sanh nó sanh ra nó vậy là nó vậy. Nhưng mà những cái vị chư thiên ở cõi tứ đại thiên dương này á, mà nằm trong cái thế giới giả sa đó, thì người ta có thể biến đổi. Tự người ta là một giả sa, một giả sa đẹp hoặc một giả sa giáo xấu, nhưng giờ ta có thể thành một cái con cọp dữ, một cái con chó dữ, một con kênh kênh, một con quạ quạ, bất cứ con gì, thành quỷ sứ nha ha. Thì đó là người ta thi hành cái công vụ của người ta. Còn một cái con vật mà sinh ra trong cái thế giới của súc sanh đó thì nó không có khả năng đó, nó không có khả năng đó. Và cái sự tiến hóa trong cái thế giới của cái tứ đại thiên vương này đó thì vượt hẳn cái thế giới của bốn cái cõi khổ đây, các cái cõi khổ đây, các cõi khổ mà thuộc về đó, súc sanh rồi quỷ khổ rồi Atula rồi địa ngục đó, thì những cái người đó trầm kha trong cái thế giới của mình, mà họ cái phước báu về trí tuệ của họ bị đóng lại, khó mà mở ra được. Nhưng mà trong cái thế giới đó vẫn có hai khuynh hướng, vẫn có hai khuynh hướng. Trong cái khổ đó người ta vẫn tiềm tàng một cái đi lên, và trong cái khổ đó nó lúng lầy luôn trong cái khổ. Thật ra của nó vẫn có hai khuynh hướng. Chúng ta nhớ là cái con người thời đại ngày nay đó là bà Dipama, bà sinh ra là ở cái vùng biên địa và nghèo khổ. Bản thân mình sức khỏe là không có, khi mà lập gia đình thì sinh con cũng không khỏe, mẹ cũng không khỏe, chồng lại chết sớm, ôm một cái gánh nặng vậy. Nhưng mà trong cái cực kỳ của cái sự thiếu thốn, cái bệnh hoạn và cái tâm tối, không biết làm sao mà trong đầu của bà chỉ lé lên có một chữ là thiền. Mặc dù không hề biết thiền là gì, không hề biết đến giáo pháp là gì, không biết gì hết, nhưng mà trong đầu nó chỉ lé lên cái chữ thiền. Và trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất là chỉ có thiền nó mới giải quyết tất cả những cái mà nó đưa mình vô cái cùng cực của cái khó khăn này đấy. Chỉ nghĩ tới nhiêu đó thôi. Tại vì chỉ có một cái hướng duy nhất đó thôi đó. Cho nên là sau này bà quyết tâm đi con đường này và thành tựu. Không đọc được giáo pháp mà, vì không biết chữ. Nhưng mà rồi cái phước của bà cũng có cái vị thầy đi qua bên Miến Điện học với ngài Mahasi, và cái vị thầy này mới dùng cái tiếng Ấn Độ giảng cho bà, thì bà nghe và hiểu được, qua bà hành trì được. Thành ra nó tiềm tàng với mình, những cái thiện lành mình tích lũy, những cái giáo pháp mình học được, không phải mình thành Phật ngay đâu, nhưng mình tích lũy Để bất cứ mình ở trong cái cõi nào thì cái khuynh hướng đi lên của mình vẫn giữ vững. Thì như vậy cái việc mà chúng ta thoát khỏi những cái khổ cảnh, thoát khỏi những cái mà như sư cô nói á, là tất cả những cái nhân mình gieo xuống nó thiện thì nó trổ liền quả thiện trong tâm, mà bất thiện nó cũng trổ liền trong tâm. Và trong mỗi một cái cảnh sống của chúng ta nó sẽ nối kết, nó nối kết với con người, với nơi chốn, cái vùng đất mà chúng ta đang ở, cái xã hội mà đang thiết lập đây, cùng với những cái con người và tất cả những cái chúng sinh khác, nó nối lại, nó hình thành nên một cái hoàn cảnh chúng ta. Cái hoàn cảnh đó chúng ta phải ứng xử để đi lên hay là đi xuống. Còn nếu không, chúng ta không có ứng xử mà chúng ta sẽ phản ứng bằng những cảm xúc của mình. Bởi vì chúng ta tiếp cận tất cả những cái cảnh này đó, nó đều là cái quả của mình, và mình ứng xử bằng cảm xúc. Khi cái xúc chạm đây, những cái cảm xúc khởi lên và chúng ta đi theo cảm xúc. Mà cảm xúc nghĩa là gì? Cảm xúc nghĩa là tất cả những cái nghiệp từ trong tiền kiếp, nghiệp thiện và bất thiện ta, nó hình thành nên một cái luồng nghiệp cảm mà nó gọi là cái nghiệp lực, nó có sẵn này chúng ta, mà nó không có phải là chờ đợi chúng ta biết hay không biết, hiểu được hay không hiểu được, mà nó đi bằng một cái nghiệp lực, bằng cái khí, bằng cái sức hút. Cho nên chúng ta ứng xử bằng cảm xúc, và chính những cái cảm xúc mà thiếu cái sự khách quan soi sáng này nè, nó làm chúng ta đó là coi như bỗng trần, lên bờ xuống ruộng vì những cảm xúc của mình, chứ không hề soi sáng những cảm xúc đó. Và đó là cái dấu hiệu để cho con người ta đi vào các cái cõi khổ. Những cái gì mình không hài lòng, mình không vừa ý, mình lo lắng, bức xúc, mình chán nản, mình bất mãn, mình tuyệt vọng, vân vân. Tất cả những cái tiêu cực đó, nó là những cái nghiệp cảm, những cái luồng cảm xúc nó thuộc về khổ thọ. Và nếu chúng ta không soi sáng và chúng ta không thoát ra được, thì nó là in hình nơi cái hiện kiếp này chúng ta đó, một cái khổ cảnh đang có mà. Cho nên người ta nói người ta còn sống đây trong thế giới loài người mà người ta đã cảm nhận được cái địa ngục, một cái địa ngục trần gian. Tại vì chúng ta ứng xử bằng cảm xúc, và cảm xúc này đó là hai cái luồng nghiệp lực nơi chúng ta. Mà có một cái điều lạ lùng như thế này, những cái cảm xúc mà nó thuộc về cái thiện lành này đây nè, khi nó đến á thì nó lại không để lại một cái dấu ấn, gọi là một cái dấu ấn mà gọi là nó đầy cái ấn tượng như là những cái cảm xúc thuộc về cái khổ này. Chúng ta thử kiểm tra lại mình. Khi mình đọc một cái đoạn kinh hay, mình nghe một cái lời giảng hay, thì lúc đó mình vui lắm, mình cảm thấy rất là hài lòng. Nhưng mà những cái đó không nhớ dai, mà người ta nhục mạ mình, người ta nói xấu mình, người ta làm tổn thương mình, cái đó nhớ cực kỳ lắm. Khi nó chạm vào nhớ cực kỳ lắm, thì chúng ta sẽ thấy cái khuynh hướng khổ thọ của mình mạnh hơn là cái khuynh hướng thuộc về hỷ thọ. Thì như vậy cái đó chính mình sẽ đo lường nơi mình đó, là cái khuynh hướng hướng thượng của mình mạnh hay khuynh hướng hướng hạ của mình nằm chỗ đó. Những cái cảm xúc, và mình để ý mình khi mình đọc một cái bài thơ, mình nghe nhạc, mình coi những cái phim, mình coi những cái tuồng tích trên sân khấu vân vân, mình kết ở đâu? Mình học được cái điều hay, điều đẹp đó để mà mình vui vẻ, mình hướng theo cái điều đó, hay là những cái bức xúc đó nó ở lâu ở trong mình và nó hình thành nơi mình một cái quan tòa để kết án, để chỉ trích, để thế này thế nọ, thì mình chỉ nhìn hai cái khuynh hướng đó, mình biết cái nào mạnh nơi mình và con đường đi lên con đi xuống như mình rất rõ. Mình tự quan sát lấy, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng quan sát, đều có khả năng đánh giá. Nhưng những cảm xúc thuộc về nghiệp cảm đó, nó đưa chúng ta đó ở vào cái vị trí của người chỉ trích và kết án. Còn nếu cái phước báo chúng ta có đó, chúng ta không có chỉ trích, chúng ta không kết án, mà chúng ta thấy rằng rất may mình đã không phạm những cái điều này, và ta học ra đó từ một cái bài học để mà người ta tránh những cái dầm sóc, những cái sai lầm mà người ta đã thấy qua trong những cái tuồng tích, trong những cái bài ca tiếng hát nhân dân, người ta thấy được những cái đó để người ta tránh và ta đi con đường tốt. Thành ra mình có thể kiểm tra nơi chính mình sẽ thấy được. Thế nên là cái quạo quọ, cái bực tức, cái phàn nàn, cái mà chỉ trích người này người kia người nọ vì người ta không làm hài lòng mình á, thì tất cả những đó mình nuôi dưỡng lâu dài thì mình sẽ hiểu cái cảm thọ này, đây là cái khuynh hướng hướng hạ của mình. Và khi đậy nắp hồn khó làm người, dẫu ở trên thế giới chư thiên cũng khó mà trở lại làm người, chứ đừng nói mà trở lại thế giới của chư thiên. Nó khủng nhất là nó nằm trong cái vấn đề mà cái nội tâm của chúng ta đó. Chúng ta có nhìn thấy được những cái đó. Cái đời sống mà khi chúng ta không hiểu được cái giáo pháp, cái phước trí chúng ta kém, thì coi như là chúng ta đi trong cảm xúc. Bất cứ gì cũng thể hiện bằng cảm xúc. Nhất là những người mà cái ái nhiễm nhiều chừng nào thì cái cảm xúc mạnh mẽ chừng đó. Mạnh lắm. Và chúng ta để ý này, tại sao cái đời sống có xung đột? Bạn bè cũng xung đột, chị em cũng xung đột, chồng vợ cũng xung đột, mẹ cha cũng xung đột, nhân dân. Vì một cái lý do rằng cái ái nhiễm nó hiện ra dưới một cái dạng mà lung linh những màu sắc đẹp ở chỗ này. Tôi muốn cho cái người thân yêu của tôi đó tốt như thế này, tốt như thế này, tốt như thế này. Và khi tôi muốn mà không được đó, thì tôi sẽ có những cái cách ứng xử không hay đâu. Từ cái chỗ mà tôi nói ngọt ngào, tôi khuyên nhủ, cho đến cái chỗ mà nói những cái lời rất là nặng nề và kết án người ta, tôi làm đó. Và tôi cứ nghĩ rằng tôi là một cái người tốt, tôi đem cái điều lành đến cho cái người thân thương của tôi. Nhưng vì họ ngu quá, họ cứng đầu quá, họ ương ngạnh quá, họ không được ghệ, cho nên bây giờ tôi nói nặng họ. Thưa, tôi không xuất phát từ lòng tốt đâu. Tôi xuất phát từ cái con người cõi dục của tôi là con người tham dục. Bao giờ cũng muốn cái người khác đó theo ý mình. Và tôi đi đến đâu tôi khống chế đó, tôi đi đến đâu tôi khống chế đó. Hãy xem xét lại đi, tất cả những cái xung đột của mình đối với người sống với mình nằm trong cái chỗ này là nó chiếm tới 70-80%. 70-80%. Và vì vậy đó, những cái cảm xúc tiêu cực nó luôn luôn khởi lên. Cảm thấy sống với ai cũng không được, cảm thấy đi tới đâu cũng bất mãn, cũng không có hài lòng. Thử hỏi mình có hài lòng gì mình chưa? Mình biểu mình làm đi. Bây giờ mình thấy điều này tốt này, điều này lành này, điều này hay nè, làm đi, thực hiện đi, làm cho rốt ráo đi, làm cho thành tựu đi, có làm nổi không? Nhưng mà không, vừa được một cái chút tốt thì bắt người ta phải làm theo ý mình và cho rằng mình đó là làm theo mình mới tốt, và tất cả mọi người phải theo ý mình, và chúng ta phải coi đó là nó là hiện thân của ông thần tham. Những cái cảm xúc tiêu cực từ đó sẽ dâng lên và nó nằm trong cái khổ cảnh đấy. Bây giờ có làm phước lớn cách mấy mà sanh lên cõi chư thiên thì cái khuynh hướng này vẫn còn. Đó là cái điều mà chúng ta phải cảnh giác về cái hoạt động về tâm trong đời sống nội tâm của mỗi chúng ta. Bây giờ tôi có nhắc lại một cái số cái điều mà ở trong bốn cái cõi này. Thứ nhất là ở cái hướng đông, trước hướng đông thế giới của Càn Thất Bà. Thì như lần trước sư cô có nói là Càn Thất Bà đó là sống ở mọi nơi, ở trên cái cõi hư không có, trên mặt đất có. Ở trên mặt đất thì thường là ở trong các cái cây, nhưng cây thì có cây thơm, có cây thường. Và có những cái Càn Thất Bà nó dính vào cái cây thơm nó không buông ra. Nhưng mà có nơi đó, cái chỗ mà trú của cái Càn Thất Bà nó còn lạ như thế này. À, nó không những nó trú trên cái cây, trên cái đầu của cái đọt cây, trên cái cành lá của cây, mà nó trú ngay cái cửa là trong cái lõi cây, ở bên trong cái lõi cây vẫn ở. Rồi đó là tới cái rễ cây vẫn ở trong đó. Rồi là ở trong những cái lớp cây đó, gọi là những cái giác cây này vẫn có. Rồi trong cái da cây nó vẫn có. Ở như thế, cái chỗ trú nó ở đây. Rồi những cái rau củ mà nó nằm ở dưới đất, ở trong những rau củ đó vẫn có, vẫn được cái chỗ ở. Rồi là ở những cái bông hoa và kể cả cái lá cây cũng ở đó. Thì chúng ta thấy là cái sự trú ngụ của Càn Thất Bà ở khắp nơi. Cho nên nhiều khi thí dụ như mình về một cái vùng quê chẳng hạn, thì mình thấy là cây lá đó khi mà gió nó thổi, mình nghe cái âm thanh nó như là cái tiếng nhạc vậy đó. Thì chúng ta hiểu là Càn Thất Bà là những nhạc sĩ, là những nhạc công. Cho nên có thể là trong cái chỗ người ta ở, những cái lá, những cái nó đông đưa thế này đó, và nó tạo nên cái đó, thì có thể là cái tiếng hát của Càn Thất Bà. Và Càn Thất Bà này đó là cũng nương gá vào trong người, chứ không phải là không có nương gá vào trong người. Cho nên là khi mà nương gá vào người đó, thì có khi đó là những cái lúc mà những cái người này mà người ta xuất thần đó, thì nó tỏa cái ánh sáng, nó có tỏa hào quang, nó có cái điều đó. Bây giờ về phương Nam á, thì các cái vị mà nó gọi là Cu Bằng Đà, tức là Cung Banh Đá đó, thì nó còn có cái tên gọi là La Sát, tức là Rách Khá Xá. Và những cái vị này đó thì trú ở cõi người và trú ở trên cái cõi hư không, rồi để ngục cũng có. Rồi để rồi sắp tới đây đó thì trên cái màn hình này đó là khi mà sưu tầm đầy đủ đó thì sẽ chiếu lên cho quý vị coi về cái thế giới của Tứ Đại Thiên Vương, mà nhất là các cái vị như Càn Thất Bà nè, rồi là La Sát nè, hoặc là những cái vị như là Dạ Xoa nè, và Rồng nè. Thì tất cả những cái đó là mình sẽ lấy làm ngạc nhiên là tất cả các tướng. Và trong cái thế giới này đó thì chúng ta sẽ không xa lạ gì hết, bởi vì nó là những hình ảnh ở đền, ở chùa, ở tháp, nó đều có hết. Người ta sử dụng cái này. Và kể trong cái nghệ thuật sân khấu thì cổ xưa đó thì người ta vẫn dùng những cái này. Thì cái loại rồng mà nó ở về cái hướng Tây đó, thì như chúng ta biết là nó ở trong cái lòng đất, ở trên núi, ở trong lòng đất, ở trong cái lòng núi. Ra sư cô nói là mình tránh cái người nữ, tránh mà chui xuống những cái hang động không tốt. Nó càng đó không có hay cho cái người nữ đâu. Bây giờ tới cái Dạ Xoa thì đã nói rồi. Bây giờ là như vậy, chúng ta có thể tóm lại vậy. Cái thế giới của Tứ Đại Thiên Vương là cái thế giới mà phải nói là khích khao, là gần gũi của chúng ta. Thật ra trong kinh điển có nói thế này, tại sao khi mà mình gặp những cái hoạn nạn, những cái khó khăn đó, thì cái người đã không có cái tôn giáo gì hết, người ta cứ cầu nguyện là trời che đất chở. Còn có người ta biết thì người ta cầu trời khẩn Phật. Và có khi cầu như thế lại có một cái sự nhiệm mộng. Cái lý do là sao? Một trong những lý do mà người ta giải thích đó, thì có nói thế này là do đây là cái phận sự mà Tứ Đại Thiên Vương đã giao phó. Thì chứ? Và trong cái lúc lâm nguy, mình nói người Việt mình thôi, lúc lâm nguy mình hay gọi trời ơi, trời ơi. Thì trời ơi này nó có hai cái, lần trước sư cô có giảng rồi. Đây là vị trời mà chính là trong cái tổ tiên ông bà mình đó, trong cái gia tộc mình đó, có những người tạo được nhiều cái phước báo và ở trong cõi trời, chư thiên trong cõi trời, thành ra rất là gần gũi với người trong gia tộc. Nó như là những cái mấy cái, mấy con á, thành ra khi mình kêu trời ơi thì cái người bảo trợ của mình người ta có mặt. Và cái chữ trời mà mình cầu trời khấn Phật đó, nó còn cái nghĩa thứ hai đó là cái ví dụ bây giờ cái con mà nó đang xé xác mình đây nè chẳng hạn, thì cái công việc này á là nó không phải là của cái con vật này, thì chị chưa, nó có hai trường hợp. Một trường hợp nó là con vật, cái trường hợp nó là do cái một cái chúng sinh trong Tứ Đại Thiên Vương nó thi hành cái phận sự của nó. Thật ra khi cái lời cầu nguyện đó mà nếu mình có cái phước báo, mình tạo được phước báo thì cái phước mình nó trổ ngay. Và khi nó trổ ngay như vậy đó thì cái chuyện này có thể tránh được. Bởi vì người ta giống như là ta nói là ngừng, đình chỉ cái việc mà trừng phạt này lại thì có thể ngừng lại được. Thì không phải mình nói như vậy để mê tín. Và chúng ta phải hiểu là tất cả những lời cầu nguyện chỉ có thể đáp ứng được đó khi chúng ta đã có cái quả phước. Tức là chúng ta đã tạo rất là nhiều phước báo. Thì như chúng ta hiểu, đứng về mặt tâm nó trổ liền trong tâm. Nó trổ liền trong tâm, trổ luôn. Những cái ác nghiệp nó cũng trổ. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài kệ ăn lành nó nói là Đức Phật ngự trên đầu con, vai phải ngài Xá Lợi Phất, vai trái ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Tại vì cái thần thông này nó sẽ giúp gì? Nó giúp cho tất cả những cái phước lành mà chúng ta tạo ra đó, nó chưa có đủ cái thời gian đó. Chúng ta gọi là cái quả dị thục á, nó chưa đúng cái thời điểm nên nó trổ xanh. Thì bây giờ do cái lượng tích trữ những phước báo của mình nhiều, và trong cái lâm nghi mà mình cầu nguyện như vậy đó, thì nó làm cho cái quả phước này trổ rất nhanh. Đó là chúng ta gọi sự may mắn, như là phước báo trổ cực nhanh. Và nó như một cái phép màu, như một cái phép màu mà cái vị làm thần thông trong phút chốc có thể làm trổ ra. Chuyện này có ngay cả trong bệnh viện cũng vậy. Có những cái bệnh mà cái người thầy thuốc nghĩ rằng là coi như là hơn 90% không thể cứu được rồi, nhưng mà cái phút cuối rất là nhiệm màu, vì nó có một cái phối hợp của cái năng lượng lành mà nó ở trong cái thế giới chư thiên hộ trì xuất hiện như vậy đó, để làm cho cái người này đó thoát khỏi cái bệnh tật một cách nhiệm màu. Nhưng xin nhắc lại lần nữa, chuyện này chỉ có thể xảy ra đó khi cái người này đã tạo rất là nhiều phước. Mà tại sao cái người này đã tạo rất là nhiều phước mà cái chuyện lâm nguy nó vẫn xảy ra? Thì xin trả lời là khi người này đã phạm phải một cái nghiệp xấu, đây là cái con đường mà luân hồi của chúng ta đây. Bây giờ đây là tái sinh. Và đi đến đây là cái người đệ tử này. Trong cái đời sống đó có thể người ta phạm tội ở đây. Phạm tội ở đây, phạm tội ở đây. Có thể là ác nghiệp, nhưng chúng ta nhớ từ cái lúc phạm tội tới đây nó vẫn còn có một cái khoảng thời gian không có phạm tội. Khoảng thời gian này không phạm tội, và ta có cả một cái đường dài chưa có phạm tội, chưa có phạm tội đây, chưa có. Thành ra khi người ta phạm một cái lỗi lầm ở đây, người ta thấy rõ ràng là đây là cái sai rồi. Nhất định cái quả này nó sẽ trổ trong cái kiếp tới mà không biết kiếp nào, biết bao nhiêu kiếp. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái chính giữa đó trổ không biết kiếp nào nó sẽ trổ, người ta biết. Thành ra khi mà cái lúc mà người ta làm sai rồi đó, thì người ta lại suy nghĩ lại, người ta sám hối, người ta làm cái điều thiện, ta không tái phạm nữa. Còn nếu mà người này cứ tái phạm là cầu nguyện không có đáp ứng được. Còn nếu người ta không có tái phạm, người ta cứ tiếp tục. Còn những cái lỗi người ta phạm nhỏ nhỏ không đáng, nhỏ nhỏ không đáng, người ta vẫn tiếp tục. Nhỏ nhỏ không đáng, người ta không lặp lại. Như vậy cái lời cầu nguyện được đáp ứng. Đi hiểu cái này. Còn nếu không được đáp ứng. Còn cái người mà phạm cái tội cực nặng mà cái lời cầu nguyện họ được đáp ứng đó, là bởi vì đó, trong cái đường luân hồi của họ, họ đã có làm những cái việc cực thiện mới có cái khả năng đó. Thành ra là chúng ta hiểu rằng không có ai giúp đỡ chúng ta và không có ai cứu chúng ta đó tốt bằng chính cái phước của mình tạo ra trong tâm, nuôi dưỡng trong tâm. Mình làm những cái điều lành không cần ai biết, nhưng mình biết cái tâm của mình nó trong sáng, mình biết cái tâm của mình trong sáng, mình vững tin cái điều đó. Thì mọi hoàn cảnh đó, khi xảy ra cái gì đó, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng ở một cái mức độ nào đó. Nó tùy theo cái mà mình gieo trồng, lớn hay là nhỏ tùy theo cái mình gieo trồng, nhưng cái khả năng trổ sớm có thể xảy ra, không phải không thể xảy ra. Và những cái chư thiên mà trong cái tứ đại thiên vương này đó, nó cực kỳ đa dạng. Chúng ta có thể kể một cái số trường hợp nó hơi lộn xộn chút, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được. Tại vì chúng ta biết là những cái vị mà tứ đại thiên vương mà ở trên núi thì gọi là sơn trú thiên, ở trên hư không gọi là không trú thiên, và có những cái vị đó, người ta gọi là hàng tiết thiên, tức là những cái vị thần hoặc là những cái vị trời này nè, có thể làm cho cái thời tiết biến đổi. Đang mưa thì chợt nắng, hoặc là thời tiết nó sẽ lạnh lẽo hơn, nó khắc nghiệt hơn. Tùy theo cái vùng của người ta cai trị mà cái phước báo của cư dân ở đó đó, thì cái khí diệt, cái khí hàn này nè, tức là cái lạnh lẽo này đó. Ví dụ cái mùa đông này đang đã tuyết chỉ rơi có 2 tấc thôi, thì bây giờ nó có thể lên tới 5 tấc, mà từ 5 tấc nó có thể lên 1 thước. Từ cái mà nó kéo dài trong thí dụ 1 tháng nó kéo dài 20 ngày, thì bây giờ nó có thể đầy đủ 30 ngày, và nó kéo thêm 1 tháng tới đó. Thì tất cả nó nằm trong cái phước báo của cư dân ở đó. Và những cái vị này đó thì là nắm lấy cái thời tiết đó và điều khiển cái thời tiết đó tùy theo cái phước báo của cư dân ở đó. Hoặc là ở một cái vị trí nào mà khi diễn ra là người ta chết. Ví dụ vừa rồi mình nghe là những cái vùng nóng, thì đột nhiên bây giờ là nó có bão tuyết, rồi tuyết nó đông lại mấy ngày, thì cái đường mà để như cho nước vô đó, nó bị đông lạnh, nó bể hết. Rồi điện người ta không có làm ăn gì đó, người ta làm trên trời nó hư hết. Thành ra là có những cái nơi đó không có đủ cái điều, không có nước uống và không có cái điện để sưởi ấm, thì người ta chết. Và những cái này chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy khi người ta giết những cái chúng sinh vì chiến tranh hay là hoặc là gì để ăn thịt nhân dân, thì gì thấy không? Hai cái điều này có xảy ra. Thì cô thấy người ta giết rắn đó, người ta bỏ 5-7 con rắn vô trong cái bao, người ta bỏ vô trong cái thùng hoặc là trong cái lu đó, người ta nấu nước sôi, người ta chế vô, nó dãy dụa cho đến khi nó chết. Rồi bây giờ người ta cho điện giật chết. Rồi bây giờ khi người ta bắt cá, người ta dùng cái loại điện đó, người ta chích đi dưới đó, chết hết toàn bộ. Tất cả những cái khủng khiếp đó người ta tạo ra vì cái khoái khẩu trong cái miếng ăn. Thì đến khi người ta sinh ra, người ta ở trong cái vùng nào, cái nơi nào, công việc của những vị này không phải là ác, nhưng mà do cái phước báu của cư dân ở cái vùng đó thì nó sẽ làm cho hiển lộ cái điều kiện mà họ được thọ nhận đây. Một loại thứ hai nữa là nó loại là diệt tiết thiên, tức là những cái vị trời mà làm cho cái tiết trời này nó tăng cái sự nóng bức lên, hoặc nó giảm cái sự nóng bức này xuống để cho nó ấm áp, thì cũng là do cái phước báu của cái cư dân ở chỗ đó. Rồi có một cái loại chư thiên gọi là nguyệt thiên, và một cái loại là nhật thiên, tức là đây là những cái vị chư thiên cùng với thiên chúng sống trong mặt trăng. Mà có những vị chư thiên đó là sống trong mặt trăng, thì cái công việc của người ta là phải ở đó, phải làm việc, phải canh gác đó, cho nên là được phân công phải ở đó. Thì bây giờ trong cái chết của cái chư thiên mà ở tứ đại thiên vương á, thì nó có hai cái cách chết. Cái cách chết thứ nhất á là do cái người này đó là thích cái thụ hưởng nhiều, hưởng nhiều quá, cho nên là quên cả cái giờ ăn uống. Rồi khi quá cái giờ ăn uống nó ra đó thì cái người này cái thân nó héo úa rồi cuối cùng chết. Và là thường đó là những chư thiên đó nó cũng chết vì cái phần này đây, cái phần mà nó một cái chùm nó thuộc về cái sân phần đó, sân tật lạnh hối, và nó kết hợp với hai cái tâm sân này đây. Thì có những cái chư thiên mà chết vì sân, cái này sư cô cũng có giảng nhiều lần đó, là hai cái vị trời mà có xung đột với nhau, hoặc những vị trời xung đột với nhau, thì có người la ó lên, có người nói cái này cái kia cái nọ. Nhưng mà nếu mà có một người đáp trả cũng bằng cái sự tức giận đó thì tất cả đều chết hết. Tức là cái nơi mà họ, cái lâu đài họ ở đó là nó sẽ mất cái hào quang. Rồi đó là cái thân sắc của họ là nó héo xuống, và cây hoa xung quanh nó cũng rủ xuống, và những gì này thoái đọa. Và có khi thoái đọa này đó không phải được về cõi người đâu, mà nó tùy theo cái mức độ của cái sân hận này, nó có khi rơi thẳng xuống địa ngục. Thành ra những cái phước báo mà chúng ta tạo ra đó, mà chúng ta không biết gìn giữ đó, thì đó nó không thể giữ được lâu dài. Và tất cả nó nằm trong tâm. Giữ được hay không nằm trong tâm tâm. Bởi vì phước báo chúng ta tạo ra được đó là nó do cái thiện tâm đây, do cái sự sáng suốt đây. Và khi mà nó lụi tàn đó là khi những cái phần mà thuộc về tham sân si đây nó tràn ngập lên, nó che khuất thì mất hết. Và bốn cái cõi khổ nó hiện ra. Nó hiện ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong cái đời sống hàng ngày, thì cô có giảng một cái bài pháp ngắn ở tỉnh sách trung tâm, cái tiêu đề là sáng tối, tối sáng. Thì những cái đó để cho chúng ta thấy cái sáng là đi lên, cái tối là đi xuống. Và nó diễn ra là trong nhiều kiếp, nó diễn ra trong kiếp này, và nó diễn ra từng khoảnh khắc trong đời sống chúng ta, tối sáng hiện ra, tối sáng hiện ra. Và chúng ta làm một cái bài toán tổng kết những điểm sáng và tổng kết những điểm tối, thì chúng ta biết cái hướng tái sanh đi về đâu. Hướng tái sanh đi về đâu. Cho nên chúng ta làm người, chúng ta hiểu rằng có những người từ chư thiên xuống tái sanh làm người, có những người do người tái sanh, có những người từ súc sanh lên, có những người từ những cái cõi khác đi lên. Cho nên người ta không giống như mình. Nhân quả ta đến ở với mình, nhưng ta không giống mình. Và đừng bao giờ đòi hỏi người ta, hãy đòi hỏi chính mình. Những cái gì mình thấy tốt, nghĩa là đẹp, bản thân mình hãy sống đi, để thực hiện đi, đừng đòi hỏi bất cứ ai. Nhất là mình muốn người ta phải làm cho được tốt, được đẹp vậy. Tại vì mình muốn người ta tốt đẹp, không bao giờ. Mình chỉ nên muốn mình tốt đẹp, và muốn mình hãy thực hiện những điều tốt đẹp, còn đừng muốn người ta làm cái gì cả. Không thể được đâu. Bây giờ sau khi mà cái tứ đại thiên vương, chúng ta thấy hết sức là gần gũi, hết sức là gắn bó với mình. Cho nên từng phút từng giây đó là chúng ta giữ cái tâm của mình. Nếu chúng ta không giữ được cái tâm của mình đó, thì cái thời khắc đó, đó là chúng ta đừng nghĩ là nó có một thôi, mà nó nằm trong cả một cái hệ đấy. Nó nằm trong cái gọi là cái nghiệp lực của chúng ta đây. Mà đây á là nó là cái năng lượng xấu đây. Chỉ cần một cái mà chúng ta đó là đi lệch qua một cái thì cái năng lượng xấu phối hợp liền. Phối hợp tức á, phối hợp nó thành cái luồng khí trong tâm. Và nó hình thành nên những cảm xúc. Và khi mình không tỉnh táo, mình đi theo những cái cảm xúc, phối hợp lại với cảm xúc đó, và tất cả sự sáng suốt không còn. Từ thân cho tới tâm phối hợp trong cái cảm xúc đó. Đó, đi trong cái luồng nghiệp này. Luồng nghiệp này. Chúng ta thấy một cái vụ án mới nhất này. Đây là cái cô thư ký này. Đây là cái ông giám đốc. Bây giờ mình chưa biết vụ án ra làm sao, mình không có nói. Nhưng mình nói cái mà người ta có nói ra. Cô này cô kế toán. Thì cái ông này không biết sao ông nổi sân lên. Nổi sân lên. Còn cái cô này á, thì nói với người chồng mình á, là muốn chứng tỏ cái sự trong sạch của mình. Thì không biết rằng là giữa hai người có cái gì không có, gọi như là giống như là không có thuận ý với nhau được. Thì nó đi tới một cái tình trạng là ông này dùng cái bạo lực. Sau khi cãi nhau thì dùng cái bạo lực và giết chết như thế là hai mạng người. Bây giờ cô này đang mang thai, giết chết hai mạng người. Thì chúng ta thấy này, người này là giám đốc. Nếu cái cô kế toán này không dự ý, mình có khả năng đuổi. Mình có khả năng đuổi, biến đi, không cần thấy mặt, đuổi được. Nhưng tại sao không đuổi mà dùng cái bạo lực để giết chết? Là vì khi cái chuyện mà ông ấy không đồng ý với cô kế toán này và nói cô này không nghe hay sao thì không biết, chuyện hai người mình không biết. Nhưng mà cái mà để cho ổng đi đến giết hai mạng người nó nằm trong chỗ này. Thấy không? Nó nói đây. Thì cái chuyện nó rất là nhỏ. Làm việc thì có bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng mình có quyền hơn, mình có quyền đuổi. Mình có quyền trì lương. Nhưng tại sao không áp dụng cái đó mà lại làm đến cái chỗ mà giết người? Thế rồi bây giờ là coi như cái công ty đó là nó sẽ hoạt động ra sao? Và cái số phận ông này khi giết người vậy là số phận sẽ ra sao? Thì chúng ta nên nhớ là không phải chỉ có cái thời khắc này. Cái thời khắc này nó nói gì? Chúng ta hiểu vậy để làm gì? Đây là một cái hoạt động đứng về mặt tâm nó đi như vậy. Để chúng ta hiểu như vậy mà khi chúng ta có một cái điều gì bức xúc chúng ta khởi lên đó, thì chúng ta phải dùng cái phước báo về trí tuệ chúng ta để chúng ta soi sáng ở đây. Soi sáng. Chúng ta thấy. Để chúng ta làm chủ cảm xúc của mình. Để chúng ta cắt đứt cái cảm xúc của mình. Cắt đây. Và khi chúng ta học thiền, dẫu là chúng ta chỉ mới là một người thiền sinh, mới tập thiền thôi, nhưng chúng ta tập nhìn cái cảm xúc này. Mà khi chúng ta nhìn được là nó cắt, nhìn được là cắt, nhìn được cắt, thì chuyện gì xảy ra đi nữa không đi tới cái mà cái địa ngục nó hiện ra. Thì thấy chưa? Cái địa ngục nó hiện ra. Và nếu chúng ta được xem cái bối cảnh của người đàn ông này khi sống với vợ con, ứng xử với vợ con ra sao nữa, thì chúng ta sẽ thấy cái khuynh hướng này nó hiện ra rất là rõ này. Cái khuynh hướng mà nó nối kết trong một cái giờ phút mà cái đen tối trong cái nội tâm của mình đó, nó nối vào cái dòng nghiệp mà từ cái vô lượng kiếp nó đang chảy trong cái hiện kiếp này, nó nối lên cực nhanh bằng cái nghiệp cảm. Cho nên chúng ta không bao giờ dám vỗ ngực tự hào rằng á, chúng ta là con người tốt. Tốt được phút nào mừng phút đó, tử tế được phút nào mừng phút đó. Bởi vì mỗi một ngày những cái cảm xúc mà buồn vui dẫn khởi lên, và chúng ta kiểm soát được không? Chúng ta làm chủ được không? Khi chúng ta không làm chủ được thì nó sẽ làm chủ. Quý vị thử nghĩ người thân của cái ông giám đốc này bây giờ người ta sẽ làm sao? Người ta đứng hình luôn. Tất cả công nhân viên ở trong công ty đã đứng hình luôn. Tại vì công an việc làm bây giờ ra sao? Ông tạo ra như vậy nhưng bây giờ mình còn làm công ty nữa không? Còn kiếm sống được nữa không? Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu cái sự sống? Vì thế nó nối kết chưa? Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta luôn luôn nó có một cái sự hành trì. Chúng ta phải soi sáng xuống để chúng ta làm giảm cái này xuống. Làm giảm cái này xuống. Và người Việt Nam chúng ta có những cái câu dạy rất là hay. Mới nói trước khi mình nói cái gì phải đánh lưỡi bảy lần. Tức là trong lòng của mình nó phải trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại. Những cái ý xấu, những cái lời nói xấu, những cái ứng xử thô bạo, đánh đập người ta, nó phải trạo đi trạo lại ở trong tâm. Đặng coi nó nhìn thấy thôi. Nhưng mà cái phước là người của chúng ta đó, thấy được mà, biết được nè. Nó ghi nhận được cái chữ niệm đây. Và nó thấy được nè. Nó cắt được không? Cắt được nè, thấy không? Nhưng nghiệp lực này quá mạnh, nó che khuất hết. Chúng ta thấy đây là một cái để mà chúng ta suy xét lại. Bởi vì khi đó nó nối vô rồi, không làm chủ được thì tai họa phải xảy ra. Nó che khuất hết rồi, tai họa phải xảy ra. Con mà chém mẹ bỏ cái đầu vô trong thùng rác vì ngáo đó, nó phạm giới thứ năm. Che khuất. Dùng cái dục lạc trong cái ma túy, hưởng những cái cảm xúc trong ma túy đó, nó che khuất hết. Nó làm mê muội, nó làm cho cái hệ thần kinh suy thoái, thì ác nghiệp nào cũng xảy ra. Vì nó đảo điên rồi, không thấy đây là mẹ của mình, không thấy đây là con người, không thấy đây là ác nghiệp, không thấy là cái con đường tận cùng bằng con số không của mình trong hiện kiếp này, mà cái đọa đài sau khi mà mình đã nhắm mắt rồi không hề thấy biết một cái gì cả. Vì thấy cái nghiệp lực nó kinh khủng không? Mà chúng ta tích lũy sự giận hờn đi, tích lũy sự bất mãn đi, tích lũy những cái thứ mình không hài lòng, những cái thứ mong ước vớ vẩn của mình đi, thì cái hậu quả mình phải lãnh. Không có ai cho mình cái gì không cả, mình tích lũy mà. Bây giờ chúng ta sang tới một cái cõi trời thứ hai, đó là cái cõi trời đau lợi, hay còn gọi là cõi trời 33, và tiếng Bali nó gọi là cái cõi trời Tavatimsa Phumi. Nó có ba cái tên. Cõi trời Tava Timsa Phumi là cõi trời 33, còn gọi là cõi trời Đau Lợi. Và cái nguồn gốc của cõi trời này đó, nó có một cái sự tích từ công tử Matga. Ấy là ma cha ma cha la ga ma. Người ta gọi tắt là công tử Maga, còn đọc nguyên tên là Maga ma nhà quá. Và ở cái làng Machalagama thì vị công tử cái làng này sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, và ngày ngày thì thầy đến nhà dạy học. Thì công tử này có cái đặc điểm là sau cái giờ học tập rồi đó thì hay đi dạo chơi trong làng. Khi dạo chơi trong làng mà thấy cái nhà nào mà ta bệnh không có thuốc uống, đói không có gạo ăn, mùa đông ăn mặc rách rưới, thì công tử này đều vệ sinh tiền ba má của mình, xin gạo đem để cho, xin tiền để cho mua thuốc, rồi xin giải dốc để cho người ta có thể may quần áo để mặc. Và khắp nơi trong làng mà cậu công tử này đi tới đâu đó thì đều có sự trợ duyên như vậy. Rồi dần dần nói cậu mới nhận ra rằng ồ, cái con đường đi này sau cái mùa mưa nó xuống nó lầy lội quá. Thì cậu đó muốn làm những cái cây cầu đi nguy hiểm thì cậu muốn làm. Và khi mà cậu về cậu xin tiền của cha mẹ thì cha mẹ cho, tại vì cưng mà, cưng con cho nên cũng con muốn gì cũng chơi. Thì khi mà đến làm như vậy thì cậu cũng đích thân ra làm, ôm đá rồi vét cái đường rồi cho nó sạch sẽ trở lại, được phụ người ta làm thì cậu làm. Mà khi cậu làm như thế thì cái dân làng người ta cảm động lắm, cho nên người ta mới ra, người ta mới làm phụ cậu. Thuê người chuyên môn thì cứ thuê, mà cậu cũng làm, mà người dân cũng làm, thì coi như là hợp tác nhau cuối cùng là. Thì cái tiếng lành của công tử này đồn xa, thì những cái làng kế một bên đó thì cũng như có những cái công tử giàu có, thì nghe người ta khen tặng cái vị công tử Matga này, cho nên là mới đi qua coi. Thì thấy rõ ràng như vậy, và đi khắp nơi trong làng đó là người ai cũng biết tên công tử này hết. Người ta không biết tên cha mẹ cậu, nhưng người ta biết tên cậu. Người ta rất là quý mến cậu, cho nên là các cái công tử ở những cái làng kế bên thấy vậy đó là cũng muốn như vậy cho nên mới làm. Thì từ từ đó các cái công tử này mới hợp tác nhau để mà xây dựng cái nơi ở của các cái công tử này đó là đều được tốt đẹp như vậy. Và những cái công tử này đó là hợp với công tử này đó là 32 vị nữa. Thì tổng cộng nó thành ra 33 vị tất cả. Và khi những cái vị công tử này lần lượt mà chết ấy, thì mới tái sanh lên một cái cõi trời mà gọi là cõi trời 33. Tức là 32 vị thiên tử. Và một cái vị mà coi như thiên chủ là vị này, công tử Matga này trở thành thiên chủ. Và thiên chủ này có tên là Sakha. Vị này còn gọi là vua trời Đế Thích. Cái công việc của những cái vị này là ở cái cõi trời đó thì mình nói theo cái cái từ mình học á, thì cái những cái vị này là những cái người mà giữ giới và hạnh giới. Mặc dù mấy vị này là không có phải là một cái Phật tử có thọ giới, nhưng mà người ta giữ giới. Quý vị thấy ông công tử giàu có nhưng mà không có ăn chơi, đi dạo dạo trong làng mà không phải để mà tán tỉnh cô này cho tới cô kia, rồi đó là phá cuộc đời người ta, rồi bỏ người ta trong cái đau khổ con rơi con rớt, không có cái đó, không có thụ hưởng bản thân. Thành ra năm giới căn bản người ta gìn giữ được, không phạm ở trong đó. Có tiền nhưng mà không có rượu chè, không bậy bạ, không gái trai, không nói những cái lời xấu ngôn, không đi tìm cái nguồn lợi mà cái người nghèo người ta có được để cướp người ta, mình hoàn toàn không có. Nên đây là năm vị giữ giới. Mà hành giới thì chúng ta thấy cái giới thứ nhất là cái giới mà không sát sanh, thì mấy vị này không phạm, nhưng mà còn đem lại một cái sự sống cho người ta, giúp người ta không có đói mà chết, không có lạnh mà chết, không có quá khốn khổ mà nâng cái đời sống người ta lên, giúp đỡ người ta mọi phương diện trong cái đời sống, để mà cho tất cả những cư dân của cái nơi mà những vị công tử này có mặt ở nơi đó, thì cái đời sống của người dân nó dần dần được nâng cao. Người ta đem lại một cái niềm vui, một cái sự bình an cho cái người dân ở cái khu vực mà người ta sinh sống. Và chính vì cái hành giới này nè, giữ giới về cái hành giới này, và khi thân quả mạng chung á, được sanh lên cõi trời. Vì họ đồng tâm hiệp lực với nhau trong cái công việc này, cho nên cái cõi trời là cõi trời 33, cõi trời của những cái vị mà giữ giới và hành giới. Và trong kinh điển có nói thế này đó, những cái vị công tử này đó là trong cái thời gian mà có mặt tại cái thế gian này, ở nơi cái trú xứ của mình đó, là có hành 7 cái pháp. Cái pháp thứ nhất là rất mực hiếu hạnh với cha mẹ. Đó là cái pháp thứ nhất của các cái vị trời này, mà khi còn là con người đã thực hiện là rất mực hiếu hạnh với cha mẹ. Cái pháp thứ hai đó là hành cái hạnh cung kính đối với các bậc trưởng thượng. Cung kính với các bậc trưởng thượng. Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Từ trong gia đình đến xã hội. Và hành cái hạnh cung kính. Cái thứ ba là những cái vị này đó luôn luôn nói năng ôn hòa và từ ái với tất cả mọi người. Ôn hòa, từ ái với tất cả mọi người. Và cái thứ tư đó, những gì nói những cái lời hòa hợp, an vui cho cộng đồng. Nói những lời mà đem đến sự hòa hợp, sự an vui cho cộng đồng. Cái thứ năm á, là cái tâm của những vị này rất là rộng rãi, rất bao dung. Luôn tạo phước, cúng dường bố thí. Cái pháp thứ sáu đó là luôn giữ sự chân thật. Cái pháp thứ bảy là chế ngự được sân. Cái sân này chúng ta phải hiểu nó là hai cái tâm sân phối hợp với sân tật lẫn hối đây. Nó phối hợp với si vô tàm vô quý phóng dật đây. Cái sân là nó phải phối hợp với si vô tàm vô quý phóng dật, và nó phải phối hợp với sân tật lẫn hối tùy cả. Ví dụ như trên cái cõi trời đó, là chỉ cần cái người này nói rằng là sau cái lâu đài của cái người kia nó lớn vậy, nó đẹp vậy, nó nhiều cái hào quang vậy, tại sao lâu đài của tôi nó là như thế này thế này. Thì chỉ cần là mình so sánh rồi mình phiền não trong tâm thôi thì nó thế rồi, chứ không cần phải cãi lộn. Hoặc là trong cái phần mà cái pháp bất thiện này nè, tham tà kiến ngã mạn này, mình thấy cái lâu đài của mình trên cái cung trời đó nó đẹp rực rỡ người khác thì tự nhiên là thấy hãnh diện hơn ta, cống cao ngã mạn cũng rơi xuống, vì nó là cái pháp bất thiện. Cho nên những cái vị trời ở trong cái cõi trời này, cái tâm người ta ôn hòa, cho nên là tất cả những cái hiện tượng mà thuộc về những cái sân mà nó gọi là thô tháo nó khởi lên á, thì người ta giúp cho nó, giúp người ta nó không có trở ngại, nó không trở thành cái bạo lực, nó không trở thành cái thô ác. Và nhờ những cái phước lành mà tạo được này đây đó, cho nên là những cái thiên nam thiên nữ, tức là sau này những cái vị mà cùng với lại những cái chư thiên này làm phước đó, khi mà chết rồi đó thì người ta được tái sanh làm cư dân ở cõi trời. Nhưng mà 33 vị này là vị lớn nhất, một vị là thiên chủ, 32 vị đó là chia nhau để cai quản cái cung trời. Thì những người mà giữ giới hành giới này đó được tái sanh lên cái cõi trời này. Và khi tái sanh lên cõi trời này đó, thì bao giờ trong 7 cái pháp này đó đều có thực hành. Người làm được sâu, người làm được cái phần thô, nhưng mà đều có cái phước báo ở trên cái cõi trời này. Thì cái đặc biệt của những cái thiên nam thiên nữ ở trên cái cõi trời này đó là, thứ nhất, cái người nam á là kể từ khi mà sanh lên cõi trời đó cho đến khi kết thúc cái phước báo cõi trời đó thì cái tuổi bao giờ cũng độ khoảng 20, còn người nữ á là độ khoảng 16. Cho nên con không có quá trẻ như con nít, mà cũng không có bao giờ có cái biến đổi là rồi 30, rồi 40, rồi 50, 60, không có, luôn luôn giữ được. Lúc nào thiên nam cũng trẻ trung và thiên nữ cũng trẻ trung, và lại còn đẹp nữa. Sắc thì tươi nhượng hồng hào, bước chân tới đâu thì đều có hào quang sáng đến đó. Và cái tuổi thọ đó là 1.000 năm tuổi trời, tức là 36 triệu năm ở cõi người. 36 triệu năm ở cõi người. Thọ như vậy. Và những người này đó là không có già, không có bệnh, nhưng có chết. Mà chết đó là không phải do bệnh, không phải do tai nạn, không phải do gì hết, nhưng mà do cái uế nhiễm của tâm khi khởi lên phải chết. Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi mà cái uế nhiễm này nó khởi lên á, thì khi nó tràn lên, nó che lấp phước báo thì nó sẽ biến mất, nó không còn nữa. Cũng như khi mà cái cơn giận của người này nó nổi lên á, thì nó che phước hết, cho nên nó tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp không biết được. Và những cái người thiên nam á, thiên nữ ở trên cái cõi trời này đó, thì người ta không có nấu ăn nấu uống như mình, mà cũng không có ăn những cái vật thực thô thiển, mà nó gọi là cái thức ăn của chư thiên đó. Thì những cái thức ăn này đó là người ta chỉ cần mà ta suy nghĩ thôi thì người ta nhìn thấy nó là người ta đã đủ đầy, nó vi tế đó. Cho nên là không có cái việc mà giống như đi vệ sinh, đi tiểu, đi tiêu, cũng không có vấn đề tắm rửa, tại vì da dẻ lúc nào cũng thơm, cũng sáng lắm, không có cái gì quấy nhiễm. Người nữ thì không có kinh nguyệt, không có những cái thứ ở trên thế gian này. Và cái thiên nam thiên nữ trên cái cõi trời này đó thì không có do sinh sản, mà chúng ta hiểu là nó do là quá sanh. Thì cái cách quá sanh á, khi mà thí dụ bây giờ mình là ở cái cõi trời dục giới này nè, mình giữ giới và mình hành giới tốt, Thì khi mình chết đó là mình được tái sanh lên cái cõi trời băng ba này. Thì khi nào mà cái một cái vị mà được tái sanh lên cõi trời đó, mà nó đi từ cái bắp vế của một vị thiên nam và vị thiên nữ đó, thì cái người đó trở thành con của cái vị đó. Cái xuất hiện là nó ở ngay cái bắp vế, thì nó sẽ là cái vai trò là con. Mà nếu mà nó là sinh ra là để mà làm một cái người bạn đời của cái vị thiên nam đó, thì phải sinh ra chỗ cái giường ngủ của cái vị này đó. Cái vị này khi mà tái sanh là nó xuất hiện ngay cái giường ngủ đó, thì cái vị này trở thành vợ của vị thiên nam đó. Và cái người nam á sinh ra chỗ cái giường của người thiên nữ đó, thì sẽ trở thành chồng của người thiên nữ đó. Và nếu như là những cái vị mà cư dân ở cõi trời, mà khi mà lên cõi trời đó mà sanh ra mà ở trong cái phòng đó hoặc ở trong cái lâu đài đó, thì vị đó sẽ trở thành cái người hầu hạ cho những cái thiên nam thiên nữ ở trước đó, thì cũng là chư thiên. Còn nếu như là một cái người mà gọi là mình nói theo cái tiếng đời của mình là người giúp việc đó, thì họ sẽ sinh ra trong cái khuôn viên. Và họ sinh ở đâu thì họ phải làm việc ở đó để mà giữ gìn cái chỗ đó cho nó sạch sẽ, cho nó tốt đẹp. Thật ra tiếng giữ gìn vậy chứ còn ở trên đó nó cái sự tốt đẹp của nó lâu dài lắm. Tức là đi để mà chăm sóc, để mà giống như cai quản vậy thôi, chứ cũng không có làm cái gì vất vả. Thì tất cả những cái thiên nam thiên nữ ở trên cõi trời này đó, thì cái lâu đài của mỗi thiên nam thiên nữ nó khác nhau, là do cái phước báo nhiều hay ít, cái độ đẹp của nó và cái độ rộng lớn của nó, vườn cảnh cũng vậy, độ đẹp độ rộng lớn khác nhau tùy theo cái phước báo của mỗi người nó khác nhau, nhưng mà nó vẫn có trên đó. Bây giờ ở cái cung trời này á, là nó có một cái đặc biệt là nó có 6 khu vườn tất cả, mà trong đó có một cái điểm đặc biệt là nó có một cái khu vườn mà nơi đó nó có một cái cây hoa, cái khu vườn đó nó tạo nên một cái có cái chỗ đó là cái khu vườn mà Pundarika, khu vườn Pundarika. Khu vườn là chỗ giải trí cho chư thiên thôi. Thì nơi đây nó có 3 cái điểm mà chúng ta đáng ghi nhớ thế này. Thứ nhất là nó có cái bảo tháp gọi là Chula Manisetiya. Trong vườn này nó có cái bảo tháp. Chula Mani. Chê thị giá. Có cái tảng đá. Văn đu. Cần Bà La Si La, có một cây giảng đường Sút Đăng Ma Sa Pháp. có một cây hoa gọi là Parichatta. Tất cả những cái các cái vườn đó là bốn cái khu vườn này để vui chơi công cộng, còn riêng cái vườn này đặc biệt chúng ta nói tới đó là vì cái vườn này nó có ba cái điểm này. Cái khu vườn mà Pundarika này nó có cái bảo tháp gọi là Chulamani Chetiya, thì nó có hai cái điểm. Cái điểm thứ nhất đó là cái lúc mà cái vị thái tử Siddhartha mà rời hoàng cung đó, để mà đi vào rừng mà tu tập đó, thì trên cái đường đi đó là giữa đường thì, hoặc là gần tới nơi gì không nhớ rõ cái chỗ này đó, thì trên cái con đường đi mà đến cái lúc mà ngừng lại á, để cho cái trả cái con ngựa lại và cho cái người đánh xe đó là quay trở về hoàng cung á, thì lúc đó vị thái tử này mới dùng cái kiếm nó cắt cái tóc rồi mới là ném đi. Thì một cái vị cung trời ban ba này nè, theo dõi mới thấy, cho nên mới lấy cái tóc đó đó, mình mới thờ ở trong cái bảo tháp Chulamani Chetiya này. Đó là một cái điểm. Cái điểm thứ hai là tại Kushinaga đó, là khi mà làm cái lễ trà tì rồi quả táng đó, thì trong đó nó là cái xá lợi, có một cái xá lợi răng. Thì cái xá lợi răng này đó là cũng được thờ trong cái bảo tháp này. Hiện tại khi mà chúng ta qua bên Miến Điện đó, là nó có ở Yangon đó, nó có một cái bảo tháp bằng vàng rất là lớn, thì trong đó có nói là thờ cái tháp thờ răng của Đức Phật. Nhưng mà thật sự là nó không có cái răng này đó, là cái lúc mà ta chia cái xá lợi đó ra đó, thì cái này đó đặt kế cái răng thật đó là trong 7 ngày thì mới lấy cái răng mà đặt thế cái răng thật trong 7 ngày mới thờ tại cái tháp vàng ở bên Miến Điện. Còn cái răng thật thì nó nằm ở cái bảo tháp này đấy, ở cái cung trận Băng Bà. Cái thứ hai là nó có một cái tảng đá gọi là cái tảng đá là Pandikumpala Sila. Thì cái tảng đá này nó có cái đặc biệt đó là nó nằm gần coi như dưới đó, ở dưới cái cây mà gọi là không phải nó dưới cái cây là Parichatta. Cái cây này có đặc điểm là mỗi một năm như vậy nó trổ hoa một lần. Và khi mà nó trổ ra như vậy đó thì nó rất là thơm. Nó có thể là cái hương của nó là nó tỏa ra như vậy là khoảng 100 do tuần. Thì chúng ta thấy 100 do tuần mà chúng ta nhân cho 11,2 km thì chúng ta hiểu cái hương nó xa như thế nào. Và khi nó trổ ra cái hoa của nó màu hồng, mà cái màu sáng nó tỏa sáng ra có thể 500 do tuần. Và một năm á, nó chỉ trổ một lần thôi. Thì đây là cái cây Parichatta nó có trong cái khu vườn Pundarika. Và có cái đặc biệt nữa là nơi đây đó là nó dưới cái cội cây này đó, thì nó có cái tảng đá nó gọi là Pandukanpala Sila. Thì cái tảng đá này nó có cái đặc điểm là nó rất là lớn, nhưng mà nó có một cái điều đó là cái khi mà ngồi xuống á thì nó đàn hồi nó êm, mà khi không ngồi nữa là nó một tảng đá rất là cứng. Mà ai là người ngồi trên cái tảng đá này thì xin trả lời là Đức Phật. Đức Phật ngồi trên cái tảng đá này và giảng Abhidhamma, tức là giảng cái tạng vi diệu pháp trên cái cõi trời này. Bởi vì lúc đó là cái thân mẫu của thái tử Siddhartha đó là trở thành một cái thiên nam ở trên cõi trời Băng Ba này. Đức Phật giảng cái tạng vi diệu pháp đó lúc ngồi trên cái tảng đá này. Thì đặc biệt là cái cây mà Parichatta này với lại cái tảng đá này đó, thì cái khu vực này đó, nó hết sức là gần với lại cái giảng đường gọi là Suttama Sapa. Thì cái giảng đường Suttama nó gọn đó, giảng đường Suttama đó, thì cái giảng đường này đó là coi như nó là cực kỳ rộng lớn. Và như chúng ta biết ở cõi trời đó thì cái gì cũng đẹp hết, những cái ngọc đẹp, những cái bất cứ cái gì mà thế gian mơ ước thì trên chỗ đó đều trang bị như vậy. Và nơi đây nó có một cái pháp tòa, mà trong cái chú giải không có ghi rõ, nhưng mà chưa thấy ai ngồi trên cái tảng đá này ngoài Đức Phật đó. Còn cái pháp tòa đó là có. Pháp tòa đó là vị Đế Thích nè, vị Sắc Cái này khi mà giảng pháp cho cư dân cõi trời có ngồi đó. Tại vì cái vị Sắc Cái này đó, về sau đó khi mà cái phước mà nghe Đức Phật giảng pháp thì vị này đã nhập vào dòng thánh, cho nên vị này giảng pháp đó. Và cái cư dân mà ở chư thiên, mà ở trên cái cõi trời phạm thiên, ở cõi trời sắc giới và phạm thiên ở cái cõi trời vô sắc giới này, có xuống cái cõi trời văn ba này giảng pháp ở trong cái giảng đường mà gọi là Suttama Sapa này. Và nơi đây có cái pháp tòa, và những vị này ngồi ở trong cái pháp tòa này để giảng. Riêng cái tảng đá này là Đức Phật ngồi giảng ở đây, giảng cái bộ vi diệu pháp ở đây. Thì là tất cả những cái cung trời khác đó, ngoại trừ cái chỗ mà tứ đại thiên dương này đó, thì không hề có giảng đường. Nhưng mà cái cõi trời 33 này nè, cõi trời tứ đại thiên dương này không có nè, không có. Nhưng mà cõi trời Đao Lợi là có, và từ đây cái cõi trời lên đó thì đều có hết. Nhưng mà Đức Phật không có đến đó, như là ở cái cõi trời 33 này đều có giảng pháp. Nhưng có một cái đặc điểm là tất cả các cái cõi trời đó đều không có người xuất gia. Và vì vậy cái việc tu tập của những vị ở cõi trời này đó là có phần khó khăn. Mà những vị nào đã từng tu tập rồi mà có cái phước ở trên cái cõi trời đó, mà được những cái vị Phật mà đến giảng pháp cho đó, thì những vị này đắc đạo quả rất là nhanh. Và thường là người ta ở cái cõi trời, người ta hay xuống cái cõi thế gian này và người ta nghe pháp. Cho nên là chúng ta có cái bài kinh mà thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới và sắc giới, chư thế nên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, vân vân. Thì chúng ta thỉnh chư thiên xuống đây để học pháp. Rồi bởi vì cái thế giới của loài người á, thì có người xuất gia. Thì vì vậy khi mà chư thiên mà quyết tâm đi vào cái con đường tu tập á, thì thường á, là người ta cũng tái sanh vào cõi người. Và phần lớn khi người ta tái sanh vào cõi người với cái mục đích mà để tu học đó, thì người ta là người tâm nhân. Tại người tâm nhân. Cho nên là khi người ta tái sanh xuống đó, thì cái cuộc đời người ta quyết chí đi cái con đường đó mà thôi. Còn nếu những cái mà dương vấn thì như kiếp trước đi nữa, thì đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời thì người ta cũng quyết chí đi cái con đường đó thôi. Thì người ta vẫn là coi như là ở trên cõi trời người ta vẫn hộ trì cho tam bảo. Cho nên chúng ta thấy là ở trong chùa đó là trên mái người ta cũng làm rầm, ở đường người ta cũng làm rầm. Đó là chư thiên của cái cõi trời mà thiên long đó là hộ trì. Quý vị thấy Dạ Xoa cũng có ở trong chùa, mình gọi là hộ pháp, mà cái ông giữ ông thiên đó thì đó là Dạ Xoa. Rất là nhiều. Để rồi mai mốt quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh đó. Người ta hộ trì, đầu tiên người ta hộ trì và người ta nghe pháp. Rồi từ từ do cái phước báo thì người ta sẽ nguyện tái sanh xuống cõi người, thành cái người tác nhân để người ta tu học, để đi cái con đường đó. Thì như chúng ta thấy là cái người mà từ cái chỗ mà cái công tử Ma Gá này đó là giữ giới này, hành giới nè, những cái vị này đến khi nghe pháp thì cái vị thiên chủ Đế Thích này đó đã đắc được vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ nhất đắc đạo đây và đắc quả đây. Thì cái con đường này sớm muộn gì đó thì vua trời Đế Thích cũng là trở thành một cái vị Phật. Thành ra mới nói rằng Đức Phật đó là thầy của bậc chư thiên, thầy của con người mà thầy của bậc chư thiên. Người ta hướng về đấy. Thì chúng ta nghe cái giảng đường này đây. Cái giảng đường này đó là nó cao là 500 do tường, tức là 5.600 km. mà nội mà cái cây hoa màu đỏ này nó tỏa cái ánh sáng 500 do tuần, tức là nó là 5.600 km luôn, thì có lẽ là cái giảng đường này không có cần phải có thắp đèn gì hết trơn, khỏi cần để ngọc quý, nội cái ánh sáng nó đã soi sáng vào trong cái giảng đường này rồi. Và rộng như vậy là 300 do tuần, tức là 3.360 km lát bằng ngọc quý, cột bằng vàng, và cái pháp tòa thì nó bằng thất bảo. Và cái giảng đường này á, là đón các cái vị Phạm Thiên xuống để giảng pháp, và vua trời Đế Thích cũng giảng pháp ở đây, và tất cả những cái vị trời nào mà có trí tuệ thì cũng đều được thỉnh tới cái chỗ cái giảng đường này để giảng pháp cho chư thiên nghe. Giờ quý vị ráng sư cô nói cái phần ngắn này thêm nữa rồi chúng ta nghĩ. Thì như chúng ta thấy một cái trích truyện mà ở trong cái trường bộ số 21 mà mình đã học rồi, thì bây giờ sư cô chỉ ôn lại một phần ngắn thôi. Thì đây là cái dịp mà vua trời Đế Thích đó, muốn đến lãnh lễ Đức Thế Tôn và để học pháp. Thì trong cái trường bộ kinh mà số 21 á, thì như vậy là nó có cái tụng phẩm 1 và tụng phẩm 2. Cái tụng phẩm 1 á là nó có 13 phần, và cái tụng phẩm 2 nó có 1 phần. Thì trong cái như vậy tổng cộng nó là 14 phần. Nhưng mà trong cái tụng phẩm 2 nó có cái 1 phần cuối á, thì trong cái phần cuối đó nó có tất cả là 10 câu hỏi của vua trời Đế Thích. Và khi mà Đức Phật giảng hết cái đó là thiên chúng nghe, và có những người là đắc đạo quả. Thì cái phần đó, cái tích truyện đó là như vậy. Thì vì sao mà vua trời Đế Thích đó lại là rất là mong muốn gặp Đức Phật để mà hỏi pháp? Là vì khi mà cái vị thiên chủ này, vị vua trời Đế Thích này đó, là thấy cái cư dân ở trong cái thiên cung của mình đó là chết, lần lượt chết. Bởi vì chúng ta hiểu như này, ngay mình nói cái con người của mình với nhau đây thôi đó, có những người người ta rất là hoan hỷ để làm phước, nhưng mà nghe pháp thì người ta không. Người ta cũng là cái người có giữ giới hạnh, nhưng mà không phải là một cái giới hạnh mà có thể đi vào cái phi tế được. Thành ra khi người ta có hằng tâm hằng sản, và người ta có cái tình thương đó đối với lại cái đồng loại với nhau, và người ta muốn giúp cho những cái người dân đó, những cái người khốn khổ đó vượt qua những cái khó khăn, chính cái hằng tâm hằng sản đó mà nó người ta tạo được cái phước báu, và người ta sẽ tái sanh lên cõi trời. Nhưng mà những cái quế nhiễm trong tâm người ta đó, do người ta không có học pháp cho nên người ta không có biết hết, và người ta cũng không thể nào, người ta khó mà ngăn chặn cái nghiệp lực của người ta. Và chính vì vậy là người ta phải chết. Và khi cái những vị chư thiên mà chết, nó có 5 cái hiện tượng nó xảy ra mà vua trời Đế Thích trông thấy. Cái hiện tượng thứ nhất á, là những cái hoa lá, tức là cái vườn ở nơi cái lâu đài mà các vị chư thiên đó ở đó, thì nó bắt đầu là nó mất đi cái sự rực rỡ của nó, tức là nó héo dần, nó úa dần. Và ngay cái gọi là cái thiên bào, tức là cái y áo của chư thiên đó, là nó cũng là phai màu, nó không giữ được cái màu sắc tư nhuận của nó. Và cái sắc thân của chư thiên đó, thì cái màu nó tư nhuận, có khi nó màu vàng, và nó tỏa ra một cái hào quang sáng chói đó. Thì bây giờ nơi cái sắc thân này nó cũng phai màu, và nó héo úa thuộc. Và như chúng ta biết là cái thân chư thiên là một cái thân nam khoảng 20 tuổi và thân nữ 16 tuổi. Và nó rất là thơm. Và cái dung sắc cũng như là cái sức sống đó, bao giờ nó cũng tươi trẻ hết. Nó không có cái quế nhiễm mà từ trong cái thân họ tót ra, tức là không có những cái quế trược từ thân thoát ra. Nhưng bây giờ quế trược thoát ra là mồ hôi nó bắt đầu nó rịn. Mồ hôi của cái vị chư thiên đó, thiên nam hay thiên nữ đó, bắt đầu rịn ra. Và khi nó rịn chảy ra đó, thì đó là 4 cái dấu hiệu mà về cái vật chất bên ngoài đó, là vị chư thiên dương này quan sát thấy cái hiện tượng đó. Khi nó xảy ra bất cứ một cái lâu đài nào đó, thì cái dấu hiệu của chư thiên đó phải chết. tức là phải rời bỏ cái cung trời đó. Nhưng có một điều á là nó xảy ra trong tâm của cái vị chư thiên đó, là nó giống nhau ở một cái điểm như thế này, là không bằng lòng với cái cõi chư thiên là mình đang sống này. Không biết người ta mơ cái gì nữa thì mình không biết, nhưng mà nó xảy ra một cái thực tế đó, là người này không có hài lòng. Như vậy đó là một cái nét của cái tâm sân nó hiện ra, không bằng lòng với cái mình đang có. Cái này nói thêm chút cho vui, khi tất cả chúng ta đây mà không thấy phước báo của mình và không bằng lòng với phước báo của mình thì đó là dấu hiệu của tai họa. Chư thiên cũng như vậy. Thí dụ như giờ mình nói mình có hai tay, mình có hai chân, mắt mình nè, tai mình nghe nè, tất cả mình từ hồi nhỏ cho tới bây giờ mình thấy mình xài như vậy là bình thường, giống như là đương nhiên phải như vậy thôi. Nhưng mình không hiểu đây là phước báo, mình không hiểu đây là phước báo. Cho nên quý vị thấy nè, trẻ đó nó lái xe và nó lạng lách, để khi rồi đó là cái xương sống không còn thẳng nữa, phải nằm một chỗ thì mới biết rằng người ta đi được, người ta đứng được là phước báo. Phải cưa một cái tay, phải cưa một cái chân, phải dập đầu, chảy máu lỗ tai, tai không còn nghe nữa mới biết đó là phước báo. Còn không người ta cứ phá ra. Còn là tới đi mạo hiểm và bất chấp sự nguy hiểm, dựa cho nguy hiểm là có một cái gì đó nó làm cho cái người ta lấy làm là giống như là thích chí, và coi như cái bản thân mà nó giống như là nó lớn vậy. Người ta nuôi cái ngã mạng người ta không biết, người ta thiến thân liều mạng để người ta hưởng một cái cảm xúc. Thì cô đi ra nước ngoài á, tôi có thấy những cái làn xe đó là nó trên 100 km/h, có 80, có thấp nhất là 60, ít khi có 60. Nhà ở bên Đức đó, nó còn cho nó là khoảng 180 km/h, thì nó chỉ có những cái làn của xe hơi thôi, và nó có những cái đường vạch xung quanh để không có được đi qua đi lại. Nhưng mà những cái chiếc mà mô tô đó là nó chạy khoảng giữa của những cái làn xe, và nó chạy cực nhanh và nó vẫn rú ga như ở đây. Và khi mà có một cái gì xảy ra thì không còn bàn được nữa, tại vì cái vận tốc xe nó cực nhanh và nó được phép chạy như vậy, và nó chạy trong làn xe của nó, còn ai lạng qua lạng lại là chuyện của người đó. Nhưng vẫn chơi như vậy, nên người ta không biết phước báo. Hoặc là bây giờ đó, mình ở thôn quê vậy, mình cũng có nhiều phước lắm mà ta không nhìn đâu. Ví dụ một cái phước gì, cái chỗ ở thì chưa có thấy người quê có được, mà người thành phố giàu cách mấy không có được. Là bao giờ cái nhà người ta cũng có cái một gian giữa, hai cái trái. Cái gian giữa phía trước ta thờ tổ tiên ông bà, người nào thờ Phật thì thờ, còn không là tổ tiên ông bà. Cái gian trong là ta ngủ, hai gian bên là ta ngủ. Cái nhà bếp riêng, nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng, không dính nhau. Phước báo ở đâu có biết. Còn người ở thành phố thì thấy không, nấu ăn cũng chỗ đó, đi vệ sinh cũng như đó, ngay dưới cái nền này nó là cái hầm cầu, ngủ cũng tại chỗ đó, tất cả cái gì cũng diễn ra cái chỗ đó. À, trên thì thấy sạch sẽ mà dưới là quế gì, còn người dưới mình quê đâu có được. Cho nên chỗ thờ cũng thanh tịnh, chỗ ngủ cũng thanh tịnh, nó không dính mà. Người ta không biết, người ta tưởng là cái nếp sống ở thành phố là phước báo. Không, nó chỉ là thuận tiện chứ không phải là phước báo. Người ta thay đổi thì người ta mất. Hoặc là những cái người trẻ lớn lên như vậy đó, bằng mọi giá để đưa cái nhà mình nó trở thành những ngôi biệt thự chẳng hạn vậy. Và cái gì xảy ra cho cuộc đời đó, họ phải trả giá bằng cái huệ mạng đó, họ không tính, vì họ không thấy phước báo của mình. Cũng như mình đang sống bình yên như thế này, mình không thấy phước báo, mình muốn nhảy chồm chồm lên, mình muốn hưởng cái này, hưởng cái kia, hưởng cái nọ. Ở đây, tham thọ hỷ nó đòi hỏi đây, được phải trả cái giá bằng cái cách hưởng cái này, hưởng cái kia, hưởng cái nọ. Thì thấy chưa? Cũng như cái người đàn ông đó, cái mà về bẩm sinh của họ là cái năng lực mà sinh sản của họ đó dồi dào hơn cái người phụ nữ. Cho nên họ thiếu phước ở chỗ đó, là cái nữ. Người nữ là khoảng 50 tuổi thì cái khả năng về tình dục của họ là nó xuống cấp. Còn người nam là khoảng 56 tới 60 là nó xuống cấp. Nhưng mà khi nó không xuống cấp mà nó lại có cái đà giữ nguyên và tăng lên á, thì đối với người cõi dục ta gọi là phước, nhưng mà đứng về tâm linh đó là tai họa. Và ta cứ tạo những cái đó liên tục để nó suy thoái về mặt thể chất, và những cái để nó nuôi dưỡng những cái tinh hoa của con người đó thì nó lại nuôi vào cái phần cái dục vọng thấp hèn nhất. Cho nên là cái tâm thức của người ta nó bị đen tối, nó bị đỏ lợn. Và nó sanh ra cái chuyện đó là người ta sẵn sàng phá bỏ một cái gia đình mà người ta xây dựng mấy chục năm để người ta đi hưởng những cái dục lạc đó với những người nữ trẻ hơn. Nhưng đó là con đường đọa lạc không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên khi người ta không thấy phước thì người ta phải đọa lạc. Thì chư thiên ở cái cõi trời băng ba này đó tạo biết bao nhiêu phước mới được ở trên cái cõi trời mà cái thân mình trẻ như thế này, hưởng được nhiều cái phước báo này. Khi mà tâm không hài lòng đọa vậy, thì chúng ta người trong cõi dục vậy, chúng ta khi không thấy phước báo của mình đọa liền. Chúng ta xem xét y chang vậy, không có gì khác cả. Tất cả đều đi trong tâm, vận hành ở trong tâm. Cái phước báo của chúng ta ở chỗ là chúng ta ghi nhận được cái điều đó xảy ra đây. Bất cứ giờ phút nào nó xảy ra mà cái phước chúng ta trổ sanh là chúng ta đều thấy. Đây, và chúng ta soi sáng được nó. Và chúng ta tập tu thiền có nghĩa là chúng ta làm cho cái niệm này nè và cái tuệ này nè nó thường xuyên nó được khởi sanh lên. Nó gọi là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có cái là lúc nào chúng ta cũng rèn luyện cho cái sự sáng suốt của mình được khởi sanh. Và bất cứ cái gì nó xảy ra nơi thân và tâm chúng ta đều ý thức được, chúng ta mới vượt qua. Cho nên đừng nghĩ rằng sanh lên cõi trời là cái đích điểm cuối cùng trong cái chuyện tu học của mình, mà nó là trên con đường đi, nó phải nở hoa. Và chúng ta không dừng lại đó để mà thụ hưởng tất cả những gì chúng ta tạo ra, mà trên cái con đường đi đó, những cái phước này đó, nó làm cho những cái vị chư thiên phải xuống như thế gian này, và đặc biệt ở cõi trời. Và cái này không phải là các cái vị vua trời đó là coi như là bổ sứ xuống, không phải là cái nhiệm vụ. Nhưng mà cái tự tâm người ta tự xuống như thế gian này để người ta nâng đỡ, để người ta góp phần đó, giúp cho cái người thiện lương đó được có cái niềm tin trong cái thiện lương của mình. Mà ta đến những cái trú xứ mà tu tập có giới hạnh thì người ta ở đó để người ta tu tập, để người ta là thắp sáng cái cuộc đời của mình. Còn cái người mà được bổ nhiệm á, được bổ sứ á, được chư các cái vị mà vua trời đó bổ nhiệm cho cái công việc làm đó, mà nếu người ta ý thức được rằng đây là người ta thi hành cái nhiệm vụ do các cái vị trời giao phó, nhưng người ta vẫn nuôi dưỡng cái tâm của người ta đó trong sạch và trong sáng, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên không phải chúng ta tu để mà mơ mộng rằng đó là khi mình chết rồi mình tái sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không, tất cả sự tu học của chúng ta để chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng tái sanh, và chúng ta luôn luôn giữ cái chánh niệm và cái tỉnh giác này, nó mới là đích thực cái con đường tiến hóa. Còn bằng không, tất cả cõi trời đều phải có ngày là kết thúc cái cuộc đời của chư thiên. Quý vị hiểu không chị? Xin mời tất cả đứng lên, chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng